Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Daredevil, địa ngục phòng bếp, một cái tràn ngập hỗn loạn. Phạm tội địa phương, vẻn vẹn một cái khu phố địa phương. Tại trong đêm tối khắp nơi đều đang phát sinh tất cả lớn nhỏ phạm tội sự kiện. Cướp bóc, cưỡng gian, giết người, buôn lậu thuốc phiện, hắc bang sống mái với nhau. U ám vong góc, mỗi lúc trời tối đều sẽ xuất hiện thi thể mới, cùng rác rưởi cùng nhau chờ đợi sáng sớm xe rác. Hắc bang thế lực khống chế nơi này, ban đêm cởi mở cửa hàng đều là bọn hắn danh hạ sản nghiệp. Một nhà cửa quán rượu mở ra, một 15-16 tuổi nữ hài nhi loạng trà loạng choạng mà đi ra. Sắc mặt đỏ lên, rõ ràng uống rượu, nùng trang cùng nhuộm thành mái tóc màu tím cộng thêm bại lộ quần áo đều nói rõ nàng là một cái thiếu nữ bất lương, có lẽ là gia đình nguyên nhân, lại có lẽ là bản thân sa đọa. Bất quá tại địa ngục phòng bếp, phần tử phạm tội mục tiêu không chỉ có riêng là phổ thông thị dân. Nữ hài nhi đi ra quầy rượu không có qua một phút đồng hồ, ba nam tử liền đi ra, bước nhanh chạy về phía cô bé kia. Hắc hắc, cô nàng, ca ca cho ngươi xem cái thứ tốt thế nào. Một người mặc đen áo sơ mi nam tử cười dâm đãng đến. A Zack, bộ dáng của ngươi hù đến tiểu muội muội của chúng ta. Ngươi nên giống như ta vậy ôn nhu. Một người mặc áo sơ mi trắng mà nam tử một cái tay nâng lên nữ hài nhi cái cằm, mỹ nữ, nguyện ý cùng ta cộng độ lương tiêu sao? Thôi đi Chris, ngươi tháng sau phấn tiền chuẩn bị xong chưa? Hơn nữa ngươi cái này gầy yếu thân thể có thể thỏa mãn tiểu muội muội của chúng ta cần không? Bên cạnh một cái trắng chút nam tử cười nói. Bị ba nam tử vây quanh, nữ hài nhi cũng biết tình huống không ổn, cái kia không biết các ngươi ai tới trước đâu. Nữ hài nói liếc mắt đưa tình mà nàng hy vọng dùng loại phương pháp này để ba nam tử nội đấu. Nàng hảo thừa cơ chạy trốn. Bất quá ba nam tử giống như cũng không có giống nàng nghĩ như vậy. Đừng có gấp nha cô nàng, hôm nay ban đêm còn rất mọc ra đâu. Theo chúng ta đi đi. Đen áo sơ mi mà nam tử nói kéo nữ hài nhi tay trái. Áo sơ mi trắng mà nam tử kéo nữ hài nhi tay phải. Cái kia cường tráng nam tử thì là ngồi xuống ôm lấy nữ hài nhi eo. Thả ta ra, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Châm ngòi thất bại, nữ hài cũng luống cuống, tay chân loạn động, đáng tiếc không làm gì được. Dừng tay đi, thừa dịp các ngươi vẫn chưa hoàn thành phạm tội. Một thanh âm vang lên, ba nam tử nhìn bốn phía, đen áo sơ mi mà nam tử lại đột nhiên bị đánh bụng. Mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn buông lỏng tay ra. Kế tiếp là cái kia áo sơ mi trắng mà nam tử tráng hán kia đem nữ hài nhi thả ở trên mặt đất, không ngừng nhìn lấy bốn phía. Người rốt cuộc là ai có gan đi ra đánh nha? Đây chính là ngươi nói. Cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Sau một khắc cái này tráng hán trực tiếp bị đánh bay, đụng phải một bên trên tường. Một người mặc quần áo bó màu đen, quần áo bó bên trên có đầu này kim sắc long mặt nạ của đồ án nam tử xuất hiện ở nữ hài nhi bên. Người đưa nàng kéo lên. Phạm tội chưa thỏa mãn, các ngươi có thể đi. Nam tử thanh âm lạnh lùng từ dưới mặt nạ truyền ra. Ba cái người nhìn thấy mặt nạ nam tử không biết như thế nào hiện thân, lại thêm mới vừa rồi bị đánh cho không nhẹ, dắt dìu nhau bước nhanh trốn. Ngươi an toàn, nữ sĩ, mặt nạ nam tử nói xong cũng muốn đi. Nữ hài nhi nhìn lấy mặt nạ nam tử nói ra, tạ ơn Thánh Long tử. Mặt nạ nam tử dừng bước lại, quay đầu nói ra, làm người tốt. Nói xong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nữ hài nhi nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia thần bí tiếu dung, đi vào một chỗ mờ tối nơi hẻo lánh biến mất. Cách đó không xa một cái trong gara, hai nhóm người đang ở giao dịch thuốc phiện. Một người mặc hồng sắc quần áo bó người xuất hiện, cắt đứt lần này giao dịch, gặp quỷ, Daredevil lại là ngươi, mang theo ma túy một bên người thật giống như không phải lần đầu tiên gặp được vị này Daredevil. Hắn người bên kia trong nháy mắt liền riêng phần mình lấy ra vũ khí. Có côn sát, có đao, người cầm đầu kia người còn lấy ra súng ngắn. Một cái khác nhóm người không có bên này chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có một số nhỏ người mang theo vũ khí. Daredevil vũ khí là một cây trường côn. Ở dưới quần áo bó có thể rõ ràng trông thấy hắn cường tráng cơ bắp. Thân thủ thoăn thoắt, côn pháp cao siêu, luôn có thể ngăn trở bốn phương tám hướng công kích. Trường côn quét ngang, chính là hai cái hắc bang thành viên ngã xuống đất không dậy nổi. Có thể thấy được hắn một côn nặng bao nhiêu, bởi vì là hỗn chiến. Bên kia người cầm súng cũng không dễ nổ súng, chỉ là không ngừng chào hỏi thủ hạ của cùng với chính mình tiến lên. Nhà để xe bản thân cũng không lớn, lại thêm còn có chút đống đồ lộn xộn thả. Song phương cộng lại đều có 30 người. Daredevil phạm vi hoạt động rất nhỏ. Một cái khác băng người cũng đã minh bạch cái này Daredevil chính là khu vực này siêu anh hùng. Vì cam đoan tự thân lợi ích, bọn hắn bên này người cũng đều tìm được đơn giản vũ khí tiến lên đối với Daredevil phát động công. Kích, lấy một địch nhiều, Daredevil dần dần có chút chống đỡ không nổi. Trên người bị công kích bắt đầu tăng nhiều. Phanh, một tiếng, nhà để xe cửa sắt bị đánh bay. Tiếng vang hấp dẫn trong gara mọi người chú ý. Sau một khắc, tới gần môn hắc bang thành viên nhao nhao ngã xuống đất kêu rên. Rất rõ ràng là bị trọng kích. Daredevil thừa cơ nhanh chóng phản kích, đem bên người hắc bang thành viên đánh ngã, gặp quỷ. Là ai? Cái kia người cầm súng tức giận hô lớn một câu. Thương trong tay hướng trời cao vừa mở. Súng vang lên, cái kia bên thành viên đều gom lại phía sau hắn. Bên kia người có thể đứng cũng đều tụ đến cùng một chỗ. Tràng diện nhất thời yên tĩnh trở lại. Tam phương phân biệt chú ý đến mặt khác hai phe đội ngũ. Đột nhiên, rơi trên đất cửa sắt bay về phía cái kia người cầm súng. Nặng nề mà đem hắn đánh ngã, liên đới lấy phía sau hắn hai người cũng nhận va chạm. Một màn này để nhóm người kia kinh trụ, bọn hắn còn chưa từng gặp qua loại này siêu hiện tượng tự nhiên. Daredevil bỗng nhiên nghiêng đầu, cảm ơn bằng hữu. Nếu đã tới phát hiện thân đi. Tốt a, một thanh âm vang lên. Một người xuất hiện ở bên trong nhà để xe. Là Thánh Long Tử. Gặp quỷ, chúng ta thế nào lại gặp hắn? Lần này là một cái khác nhóm người nói. Bọn hắn nhận biết cái này mới ra tới siêu anh hùng. Là bọn hắn khu vực kia lớn nhất hắc bang hắc long đảng đối thủ một mất một còn. Thánh Long Tử, ta nghe nói qua ngươi. Daredevil cũng biết qua cái này cũng giống như mình siêu anh hùng. Bất quá đối phương năng lực kỳ lạ, thân phận nhất thời không phát hiện được. Mua bán ma túy, tội ác tay trời, Thánh Long Tử lạnh giọng nói ra. Sau một khắc thân thể đã trải qua xuất hiện ở đám kia mà hắc bang phần tử trước mặt. Trong nháy mắt một quyền một cái sắp tối giúp phần tử đánh bay đến trên tường. Bên này Daredevil cũng động. Trong tay trường côn lập chống xuống đất một cái, cả người quét ngang, rơi xuống đất, trường côn quét ngang hạ bàn. Không đến nửa phút, bên kia hắc bang phần tử cũng đều ngã xuống. Daredevil dùng dây thừng đem hai nhóm người cột chắc, đem thuốc phiện đốt đi. Hai người đi ra nhà để xe, thân thể nhảy lên nhảy một cái, đi tới nóc phòng, hai người mặt đối mặt, sau đó nắm tay. Người tốt Daredevil, ngưỡng mộ đã lâu, Thánh Long Tử nói ra. Daredevil đã trải qua xuất đạo gần một năm. Thánh Long Tử chỉ xuất đạo thời gian nửa năm. Ta cũng đã được nghe nói ngươi. Hắc Long đảng người đều rất sợ hãi ngươi. Daredevil nói ra, thủ hạ của Kingpin cũng đều sợ ngươi. Không phải sao, Thánh Long Tử nói ra. Địa ngục phòng bếp, địa phương hỗn loạn. Mà hỗn loạn đầu nguồn, chính là dưới mặt đất hắc bang, Warlan, Kingpin, hai đại dưới mặt đất hoàng đế thống trị New York hắc bang. bọn hắn một ngày không bị tiêu diệt, liền một ngày sẽ có mới phạm tội sự kiện xuất hiện. Daredevil nhìn phía xa nói ra, hoàn toàn đồng ý, cho nên ta tìm được ngươi rồi. Hiện tại chúng ta khẳng định bị bọn hắn theo dõi. Bọn hắn có thể xưng bá, tuyệt đối không phải dựa vào những côn đồ các ké này. Thánh Long Tử nói ra, hoàn toàn đồng ý, cho nên, định vị địa điểm đi. Daredevil nói ra, ngươi có địa phương tốt sao? Thánh Long Tử một nhún vai hỏi. Một chỗ nhà kho, ta huấn luyện địa phương, thứ 5 quảng trường số 22. Daredevil nói ra, trời tối ngày mai 10 điểm, không gặp không về, không gặp không về, hai người định ra ước định, liền riêng phần mình rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.